Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 47, quận chúa tới trễ thêm chút nữa, xiêm y của ta đã khô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của Bùi Trác đêm tân hôn. Chẳng lẽ lúc đó hắn đang nhẫn nhịn sao? Lê Ngưng rất muốn biết nghẹn hỏng là như thế nào, nhưng đối mặt với La Thị, một người tàu tàu trên danh nghĩa quen biết mấy năm, thực tế quan hệ của hai người không có bao nhiêu thân thiết. Nàng không hỏi ra miệng được. Nếu đổi lại là trưởng công chúa, Lê Ngưng có lẽ sẽ nói với bà nỗi khổ tâm của mình, rồi chờ trưởng công chúa cho nàng chút ý kiến. Hoặc là Lục Chỉ Du. Lê Ngưng gặp phải chuyện gì khó khăn đều sẽ tìm Lục Chỉ Du bày mưu tính kế. Nhưng hiện tại Lục Chỉ Du vẫn chưa xuất giá, nói không chừng biết còn ít hơn nàng. Quận chúa có nghe hiểu ta nói không? Thấy nàng thất thần, La Thị lên tiếng gọi Lê Ngưng hoàn hồn. Trước khi Lê Ngưng gả đến, La Thị và nàng có sự chênh lệch về thân phận. Hơn nữa Lê Ngưng thân phận tôn quý, cho dù La Thị trở thành thê tử của Bùi Trác cũng khó có thể vượt qua. Hiện tại Lê Ngưng cũng gả đến Bùi phủ, hai người trở thành chị em dâu, địa vị trong phủ coi như ngang hàng. La Thị có ý muốn thân thiết với Lê Ngưng, khó được lúc này hai người có cơ hội nói chuyện riêng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lê Ngưng không muốn tiếp tục nói chuyện phòng the này nữa, chỉ đành giả vờ mình đã hiểu, định ngày khác sẽ đi tìm hiểu rõ ràng. Hiểu rồi, La Thị mỉm cười, bảo Lê Ngưng sau này có gì không hiểu có thể đến hỏi nàng. Lê Ngưng vốn là vì chuyện vợ chồng bất hòa nên nghe ai mà đến tìm La Thị giải đáp. Hiện tại nghi ngờ này không những không được giải đáp, trong đầu nàng lại chất chứa thêm nghi hoặc khác. Nàng mang theo nghi hoặc mới này rời khỏi Khuynh Vân Đường. Thời tiết hôm nay không được tốt, Lê Ngưng vừa về đến Liên Nguyệt Đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa này kéo dài đến tận hoàng hôn, mưa rơi tí tách không ngừng. Bùi Trác gần đây đều về rất muộn, hôm nay không biết là vẫn bị công việc quấn thân, hay là bị mưa cản trở, đến giờ vẫn chưa về. Lúc Bùi Triệt trở về, Lê Ngưng có chạm mặt huynh ấy. Lê Ngưng ngoan ngoãn gọi một tiếng, đại ca. Bùi Triệt chỉ khẽ gật đầu. La Thị đi sau Bùi Triệt, ý cười thường trực trên môi. Đợi Bùi Triệt đi xa vài bước, La Thị nhịn không được trò chuyện với Lê Ngưng. Sáng nay ta thấy sắc trời âm u, liền dặn dò huynh ấy vài câu. May mà huynh ấy nghe lời ta, mang theo dụng cụ che mưa, mới không bị ướt. Lê Ngưng gật gật đầu, cảm thán sự chu đáo và tỉ mỉ của La Thị. Đợi La Thị cũng đi xa, Lê Ngưng nghĩ đến Bùi Trác, không biết sáng nay hắn ra ngoài có mang theo ô hay không. Do dự một hồi, Lê Ngưng quyết định vẫn nên đưa ô cho hắn. Nếu hắn đã mang theo thì tốt, nếu không mang theo thì vừa hay dùng được. Lê Ngưng gọi hạ nhân tới, đang dặn dò thì có người đến bẩm báo, nhị công tử đã về. Mưa càng lúc càng lớn, tạo thành màn mưa. Lê Ngưng thấy một bóng người mơ hồ đi tới từ màn mưa. Đoán người này là Bùi Trác, nhưng mãi đến khi hắn đi gần, Lê Ngưng mới nhìn rõ bộ dạng của hắn lúc này. Toàn thân hắn ướt sũng, xiêm y dính sát vào người, phác họa rõ ràng đường nét cơ thể cường tráng của hắn. Giọt nước từ trên mặt hắn lăn xuống cằm, ngưng tụ thành giọt, rơi xuống. Hắn bị ướt sũng như vậy, cũng không thấy chút nào chật vật, cứ như là hắn cố ý đi tắm mưa vậy. Lê Ngưng ngây ngốc nhìn hắn, lời nói vừa rồi đến đâu cũng quên mất, phẩy tay cho người lui xuống. Bùi Trác đoán được nàng định làm gì, mặc kệ trường bào vẫn đang nhỏ nước, khoanh tay nhìn nàng, quận chúa là định đến đưa ô cho ta. Chưa đợi Lê Ngưng trả lời, Bùi Trác đã thản nhiên nói, quận chúa đưa đến thật đúng lúc. Nhìn xem, nếu không muộn thêm chút nữa, y phục của ta đều khô rồi. Nói đoạn, Bùi Trác dùng một tay vắt ống tay áo bên kia, một dòng nước chảy ra từ kẽ tay hắn, nhưng vẫn phải đa tạ quận chúa có lòng muốn đưa ô trời mưa gió này. Ta một tay cầm ô một tay nắm dây cương, không nói ô có che được mưa hay không, y phục ướt sũng thì chắc chắn là không thể tránh khỏi. Hắn mỗi lần oán trách một câu, mặt Lê Ngưng lại đỏ thêm một phần. Nàng sao lại quên mất chuyện này? Lê Ngưng ra ngoài đều ngồi xe ngựa, trời mưa chỉ cần cầm ô, mà còn là người khác cầm cho nàng. Bùi Trác đi làm việc luôn cưỡi ngựa, bởi vì Lê Ngưng thường xuyên là sau khi hắn đi mới tỉnh dậy, nên mới nhất thời sơ sót điểm này. Nhưng Lê Ngưng sẽ không cho rằng mình sai. Nàng cố tình chuyển chủ đề, đã về rồi thì thay y phục khô đi. Mặc y phục ướt lâu coi chừng bị cảm lạnh. Cảm lạnh thì đã sao, dù sao cũng chẳng ai lo lắng cho ta. Bùi Trác thở dài một cách thờ ơ, lại hỏi nàng đầy ẩn ý, nàng nói có đúng không? Quận chúa, Lê Ngưng, nàng chẳng qua chỉ là chậm một chút mới nhớ ra nên đưa ô cho hắn. Chẳng qua chỉ là quên mất hắn cưỡi ngựa đi làm. Hắn cần gì phải mỉa mai châm chọc như vậy? Lê Ngưng bảo người lập tức đi chuẩn bị nước nóng, rồi nghiến răng nghiến lợi nói với hắn, chàng có đi thay hay không? Bùi Trác vốn định nói thêm vài câu, lại sợ nói nhiều quá chọc nàng thật sự tức giận, hơn nữa cứ đứng đây tiếp tục cũng dễ bị nhiễm hơi nước. Vậy quận chúa có thể giúp ta lấy y phục không? Hắn hỏi. Lê Ngưng nhắc nhở, có thể thì có thể, nhưng chàng đừng có nghĩ đến chuyện tắm chung gì đó. Bùi Trác dừng lại đúng lúc, gật đầu đồng ý, dù sao ngày dài tháng rộng, sau này sẽ có cơ hội. Hắn nhìn Lê Ngưng từ trên xuống dưới, xác định y phục của nàng đều sạch sẽ chỉnh tề, mới yên tâm đi theo nàng đến phòng tắm. Trong lúc Bùi Trác tắm ở gian nhỏ, Lê Ngưng sai người đi nấu nước gừng đường. Hồi nhỏ nàng lỡ dầm mưa, trưởng công chúa cũng sai người nấu nước gừng đường cho nàng uống, để tránh bị cảm lạnh. Nếu Bùi Trác bị cảm lạnh, hai người lại ngủ chung một giường, lỡ hắn lây bệnh cho nàng thì không hay. Ngoài cửa sổ đột nhiên sáng bừng, ngay sau đó là một tiếng sấm ầm ầm, con người Lê Ngưng co lại theo. Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình. Bùi Trác tắm xong đi ra khỏi gian nhỏ, phát hiện trong phòng sáng hơn lúc trước. Nhìn quanh một lượt, thì ra là trên bàn đã thêm hai cây nến. Trong phòng lập tức sáng sủa, nghe tiếng sấm ngoài trời, Bùi Trác mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đây, thấy hắn đi tới, Lê Ngưng chỉ vào bát nước gừng đường trên bàn. Uống cái này đi. Nhìn thấy bát nước gừng đường, cơn bực bội trong lòng Bùi Trác đều tan biến. Cho dù nàng không để ý đến việc hắn cưỡi ngựa đi làm, cho dù nàng rất muộn mới nhớ ra phải đưa ô cho hắn, nhưng chuyện đó thì có sao? Bát nước gừng đường này đã đủ nói lên tất cả. Trong lòng nàng vẫn rất quan tâm hắn, sợ hắn bị cảm lạnh. Bùi Trác vui vẻ trong lòng, uống cạn bát nước gừng đường với vẻ mặt hưởng thụ. Lê Ngưng không thích mùi gừng, cho thêm đường cũng không thích, nhưng Bùi Trác hình như rất thích. Một bát lớn uống hết sạch không còn một giọt, đặt bát không xuống. Bùi Trác mỉm cười nhìn nàng, nói, đa tạ quận chúa. Biết hắn đang cảm ơn điều gì, Lê Ngưng khẽ một tiếng. Tuy nàng cũng là vì bản thân mình, nhưng người được lợi là Bùi Trác. Lê Ngưng nhận lời cảm ơn của hắn một cách thản nhiên. Không biết từ khi nào, Lê Ngưng đã có thói quen đợi Bùi Trác về rồi mới dùng bữa tối. Đêm nay cũng không ngoại lệ, nhưng gần đây hắn đều về muộn như vậy. Lê Ngưng trước khi dùng bữa tối đều sẽ ăn chút gì đó lót dạ, đợi món ăn được dọn lên bàn, hai người mới bắt đầu dùng bữa. Lê Ngưng gắp một miếng măng non, liền nghe Bùi Trác nói, quận chúa sau này không cần đợi ta về nữa. Lê Ngưng đặt miếng măng vào bát, mới ngẩng đầu nhìn hắn. Sao lại nói vậy? Hắn giải thích, gần đây ta về muộn, quận chúa không cần đợi ta cùng dùng bữa. Bùi phủ chia làm ba khu, Bùi tướng cùng Bùi phu nhân, Bùi triệt cùng La thị. rồi đến Lê Ngưng cùng Bùi Trác, trừ những ngày đặc biệt ba khu sẽ cùng dùng bữa, còn lại đều là mỗi khu tự dùng bữa. Lê Ngưng cũng là gần đây mới biết, trước khi nàng gả đến, Bùi Phủ cũng chỉ thỉnh thoảng mới tụ tập cùng nhau dùng bữa. Phần lớn thời gian đều là Viễn Hoài Đường, Khuynh Vân Đường tự dùng bữa. Bùi Trác chưa lập gia đình, tan làm về đều là tự mình dùng bữa. Như vậy, nếu Lê Ngưng không đợi Bùi Trác, khi Bùi Trác về cũng chỉ có thể giống như trước khi thành thân. Chỉ có một mình hắn dùng bữa. Lê Ngưng nhíu mày, không hiểu tại sao hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Bùi Tướng và Bùi Phu Nhân là vợ chồng, Bùi Triệt và La Thị là vợ chồng, bọn họ đều là vợ chồng cùng dùng bữa. Chẳng lẽ Bùi Trác và nàng lại phải vợ chồng ăn riêng sao? Hơn nữa, nếu Lê Ngưng tự mình dùng bữa, ăn phải món không ngon, nàng biết đẩy cho ai ăn? Không được, Lê Ngưng không đồng ý, bản quận chúa thích đợi chàng về cùng ăn. Nàng luôn có thể vô tình nói ra những lời khiến người khác không thể từ chối. Bất ngờ không kịp đề phòng, khiến người ta chỉ muốn chiều theo ý nàng, dỗ dành nàng vui vẻ. Bùi Trác im lặng nhìn nàng, không kiên trì nữa. Lê Ngưng chợt nghĩ, như vậy có tính là hai người bất đồng quan điểm không? Nếu có, vậy Bùi Trác có phải là người nhượng bộ không? Nghĩ đến việc mình là người chiến thắng trong cuộc tranh luận này, Lê Ngưng ăn ngon miệng hơn hẳn, món nào cũng ăn nhiều hơn bình thường. Cách chương.